Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân mệnh, bệ hạ, Lang Kỵ không hề có bất kỳ dị nghị nào với thời gian gấp gáp mà hắn đưa ra. Họ chỉ nhanh chóng phân tán, lẩn tránh xuyên qua giữa những chùm tia sáng loạn xạ khắp trời. Một lần nữa đột nhập vào hạm đội phản quân. Một lát sau, theo từng chiếc T, C, S, N hạng nặng bị mâu quang xuyên thủng ở trung tâm. Tiếng nổ liên hoàn khủng khiếp khiến phản quân nghe tiếng mà kinh hồn bạt vía ngay lập tức bắt đầu. Quân đoàn Lang Kỵ xuyên qua lại trong trận địa hạm của phản quân. Trong khi đó, Bạch Lang Kỵ thì tử thủ sứ mệnh của mình, trước sau không rời nửa tấc khỏi bên cạnh chủ nhân. Đồng thời toàn bộ hành trình mở tấm chắn hộ vệ, dốc sức chặn lại chùm tia sáng tấn công của phản quân để bảo vệ tinh hồng đang truy kích hạt vĩ. Cánh quang của tinh hồng cực kỳ chói mắt, cư dân Delphi đang dùng kính viễn vọng quan sát từ mặt đất. Dù giữa khói đen dày đặc và ánh lửa bùng nổ, vẫn có thể rõ ràng phân biệt được tọa giá ngự dụng của hoàng đế bệ hạ. Liền thấy tinh hồng không hề hấn gì xuyên qua giữa những chùm tia sáng dày đặc như mưa. Càng áp sát một chiếc du thuyền cánh tốc độ cực nhanh. Hẳn là đang truy kích tinh hạm của kẻ địch. Tuy nhiên giây tiếp theo, họ phát hiện tinh hồng đột nhiên dừng lại giữa không trung. Làm sao vậy? Khoan đã, xem chiếc du thuyền cánh phía trước. Có phải có người rơi xuống không? Mọi người cuống quýt chuyển sang kính viễn vọng siêu xa cử. Thay phiên chen chúc ở cửa sổ quan sát phía trước để nhìn. Quả nhiên, cửa khoang của chiếc du thuyền cánh đang bị bệ hạ truy kích đột nhiên mở ra. Vài thân ảnh nhỏ khoác mũ choàng bị người bên trong một chân đá ra ngoài khoang tàu. Cái gì? Lại là trẻ con? Trên chiến trường sao lại có trẻ con? Ánh mắt Nero rùng mình. Trong lòng biết là những tên hạt vĩ đã trốn lên du thuyền cánh. Vẫn kịp bắt được vài con tin nhỏ tuổi trước khi bỏ đi. Họ thậm chí đã hủy bỏ lệnh xử quyết trong vòng cổ khi đưa con tin ra ngoài trường ức chế. Phòng trừng chính là muốn vào lúc này để tăng lợi thế bỏ trốn cho mình. Giờ phút này, Bạch Lang Kỵ đang ở sau lưng hắn triển khai tấm chắn hộ vệ. Toàn lực phòng thủ phía sau. Vừa quay đầu lại liền phát hiện, hạt vĩ đã đá xuống vài đứa bé đeo vòng cổ về phía tinh hồng. Bọn họ bị cuốn vào dòng khí cuồng loạn, xung quanh đều là những chùm tia sáng nguy hiểm phun ra. Vừa thét chói tai và rơi nước mắt, vừa tuyệt vọng rơi về phía tinh hồng. Nếu tinh hồng kiên trì truy kích, không đầy một giây, liền sẽ đâm nát thân hình nhỏ bé của chúng. Hoàng đế tóc bạc không hề lên tiếng, hắn chỉ là lơ lửng sát người quay lại giáp, sau đó hướng về phía con tin đang rơi xuống mình, giơ lên cánh tay phải mang vũ khí mâu quang hạng nặng. Và như thường lệ, lạnh nhạt nghiêng đầu nhắm chuẩn, đám đông quan chiến trên mặt đất, cùng hạm đội Delphi đang thủ vệ cảng, trong lòng đều không khỏi đột nhiên giật mình, theo sau. Tất cả mọi người ở Delphi vây xem chiến dịch này, may mắn chính mắt chứng kiến khung cảnh đã được truyền lưu đời sau như một danh họa kinh điển. Cơ giáp to lớn hung hãn, chợt lơ lửng giữa không trung, sau đó nâng lên cánh tay phải, vũ khí mâu quang đang nhanh chóng tích năng trong tháp đại bác. Vị trí nó lơ lửng vừa vặn lấy đỉnh thánh sơn Olympus trắng xóa làm nền. Còn có một trụ ánh mặt trời trắng tinh, phá vỡ khói thuốc súng và mây đen khắp trời, không lệch một chút nào mà dừng lại trên vai giáp của nó. Nhưng hoàng đế tóc bạc bản thân không hề hay biết về những điều này. Hắn chỉ lạnh mặt chuyên chú nhắm chuẩn, sau đó một phát mâu quang nóng rực, tự khe hở giữa những đứa bé đang rơi xuống, chính xác không sai một ly mà B, N, R. Phát mâu quang dứt khoát gọn gàng này, trực tiếp xuyên thủng du thuyền cánh hạt vĩ đang chạy trốn. Khiến nó hoàn toàn nổ tung thành bột phấn. Đồng thời, mâu quang lại vẫn xuyên thủng hàng chục tinh hạm phản quân trên tuyến đường chạy trốn của Hạt Vĩ, khiến những tinh hạm này đồng loạt bùng cháy và trực tiếp tuẫn bào. Mặc dù tay phải đang không chút do dự sử dụng vũ khí sát thương chí mạng, nhưng tay trái của Cơ Giáp Đế Vương lại đang từ từ mở ra với một thái độ tương đối dịu dàng, hướng về phía những đứa trẻ đang rơi xuống mình. Nó từ tâm móng phóng ra trường lực kéo có hướng, đồng thời BNR khoang thoát hiểm phía sau ghế điều khiển. Những đứa bé con tin bị bỏ lại liền được từ từ kéo vào khoang thoát hiểm. Tinh Hồng thuận lợi thu khoang thoát hiểm vào trong cơ giáp. Toàn bộ thiệt hại do chùm tia sáng phun ra đều được tấm chắn hộ vệ cơ giáp chặn lại bên ngoài. Toàn bộ quá trình bất quá chỉ kéo dài khoảng 5-6 giây. Theo sau, Tinh Hồng liền dưới sự hộ vệ của Bạch Lang Kỵ nhanh chóng lướt về cảng Delphi và biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Kính bẩm bệ hạ, tiến độ quét sạch hạm đội phản quân đã đạt gần 3/4. Cách chương.